Chương 787, chiến Uchiha Mạ Đạ Dạ. Thông linh chi thuật không tốt nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ động tác, tứ đại lôi ảnh không khỏi trong nháy mắt biến sắc. Uchiha Mạ Đạ Dạ thông linh thú hắn nhưng là biết đến. Dù sao, trận này chiến trường thế nhưng là Uchiha Obito lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ danh nghĩa bước lên. Tự nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ tình báo ngũ ảnh cũng là thu thập tốt. Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến tích, nhận thuật, năng lực còn có thông linh thú cái gì mà Uchiha Mạ Đạ Dạ thông linh thú thế nhưng là cửu vị A mà bây giờ, cửu vị ở nơi nào? Đây chính là tại một bên khác chiến trường bên trên cùng kỳ nở bệ ẹ cùng nhau đối kháng 6 con vi thú. Nếu là cửu vĩ bị triệu hoán tới đây lời nói, kỳ nở bệ ẹ muốn mặt, nhưng chính là 6 con vi thú. Lo lắng đệ an nguy tứ đại lôi ảnh không thể không kêu sợ hãi. Đáng tiếc, quá muộn phanh một tiếng vang. Trong nháy mắt, một con quái vật khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện ở trên chiến trường không phải cái kia tranh hồng sắc cửu vĩ, mà là người khoác áo giáp cửu vĩ. Giống vừa xuất hiện, trong nháy mắt, cửu vĩ liền là phẫn nộ một tiếng ga ho the tờ trước đó, hắn nhưng là tại ngược lấy thất vĩ à, cái kia để hắn tức giận không thôi thất vĩ, hiện tại, hết giận hơn phân nửa, bị đột nhiên đánh gây triệu hoàn đến nơi này. Cửu vĩ cái kia giảm đi nộ khí, lại là không khỏi xông ra vĩ thu chi nạn nhìn xem cửu vĩ, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi đồng tử co rụt lại. Đã từng, một chiêu này hắn cũng là sử dụng qua. Tự nhiên lại biết rõ rành rành, đồng dạng, cũng là minh bạch một chiêu này cường đại. Có thể nói, có vi thú chi nạn cửu vĩ, thực lực, tuyệt đối cường đại không chỉ một lần. Nguyên bản liền kinh khủng cửu vĩ, tuyệt đối sẽ càng thêm khủng bố nhìn trước mắt to lớn sở sạn đủ. Cửu vĩ không nói hai lời, trực tiếp nhất trảo tử đấu giá đánh đi qua. Hắn cũng mặc kệ triệu hoán hắn là ai, chỉ cần không phải nạ rủ tổ là có thể. Dù sao, nạ dù tổ cùng hắn ký khế ước là luân hồi nhãn, trói buộc lực rất lớn. Nhưng là, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng cửu vĩ ký khế ước, chẳng qua là phổ thông thông linh khế ước thôi. Bằng không, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế cửu vĩ cũng không cần sử dụng xạ gì gắng. Hừ, muốn chết nhìn xem nhất trảo tử đánh tới cửu vĩ, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Sờ xạ nủ cái kia to lớn thân ảnh, trong nháy mắt, một kiếm vung đi hoanh một tiếng nổ ầm ầm. Hai cỗ cường đại lực lượng trong chớp mắt đụng vào nhau. To lớn trùng kích lực dư ba, trong nháy mắt, khuyết tán bốn phía. Nhấc lên to lớn hạt bụi mà Uchiha Mạ Đạ Dạ sở xạ nụ còn có cửu vĩ. Tại cái này cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, cùng nhau bị đẩy lui hơn 100 mét. Không đơn thuần là nạ rủ tổ còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ, liền là liền tại xa xa ngũ ảnh cũng giống như vậy. Cửu vĩ còn có sở xạ nụ một kích va chạm. Ra xạ sủ kẻ có sở xạ nủ phòng ngự không có có nhận đến ảnh hưởng gì bên ngoài, những người khác, đều là bị trùng kích lực bức cho lui thân ảnh nảy lên, mang theo cửu vĩ, nạ rủ tổ đã thối lui đến ngũ ảnh còn có xạ sủ kẻ. Nơi đó đi. Các ngươi không có sao chứ cửu vĩ, vì ép xuống. Nhìn xem ngũ ảnh, nạ rủ tổ nói đạo. Không có việc gì. Bất quá, Uchiha Mạ Đạ Dạ rất cường đại nghe được nạ rủ tổ, dù nạ lắc đầu nói đạo. Hoa ảnh, so chỗ đó thế nào? Nhìn xem nạ rủ tổ, tứ đại lôi ảnh không khỏi gọi đạo. Đối với ký nở bệ ẹ, hắn nhưng là rất quan tâm. Thật có lỗi, ta cu nở dê không rõ ràng lắm. Bất quá, ta bị triệu hoán đến thời điểm, ký nở bệ ẹ tại đối kháng nhị vĩ còn có ngũ vĩ. Mà tứ vĩ còn có lục vĩ đã bị ta giải quyết, ba triệu còn có thất vĩ đã bị ta đánh thành bị thương nặng. Nghĩ đến, ký nơ bệ ẹ hẳn là có thể ứng đối a dù sao, bắt vi thực lực, tại vi thú bên trong, gần với cửu vĩ, so còn lại vi thú cường đại hơn nhiều. Lắc đầu, nhìn xem tứ đại lôi ảnh, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Ký nơ bệ ẹ tình huống bên kia cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Nạ dù tổ cũng là như thật cùng tứ đại lôi ảnh nói một lần. Bốn cái vi thú, đáng giận đủ trí ha mà đạ ra nghe được nạ dù tổ, tứ đại lôi ảnh không khỏi biến sắc. Bốn cái vĩ thú, hắn thật đúng là sợ kỳ nờ bệ ẹ không kiên trì được. Mặc dù tam vĩ còn có thất vĩ đều là đã bị thương nặng, nhưng là, chiến đấu lâu như vậy, kỳ nờ bệ ẹ cũng là bị thương còn có thể lực tiêu hao. Đồng dạng, cũng là cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên, nhất trọng yếu là, cái này không đơn thuần là vĩ thú, ở một bên, còn có một cái ủ trí hạ ổ bị tổ tại nhìn chằm chằm. Ngoại đạo ma ảnh, ở một mức độ nào đó cũng là rất khắc chế vi thú. Dù sao, ngoại đạo ma ảnh trả cờ giả xiềng xích, nếu là khóa lại vĩ thú căn bản là dễ rủa không được, tình huống này tại nguyên tắc bên trong đã có xuất hiện qua. Hoa ảnh, cái này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không biết ngươi có thể hay không đối phó tới. Nhìn xem nạ rủ tổ, tứ đại lôi ảnh lại lần nữa nói đạo. Hơi nheo mắt lại, nhìn xem tứ đại lôi ảnh, nghe được tứ đại lôi ảnh, nạ rủ tổ trên cơ bản đã biết nàng là ý gì. Hiện tại ký nơ bệ tại lấy một địch bốn đối phó bốn đầu vĩ thú, nghĩ đến. Tứ đại lôi ảnh muốn đi chợ giúp a cái kia ngược lại là không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ nói đạo. Vợ ơ y ma dạng này, vậy ta đi chợ giúp ký nơ bệ đối phó bốn đầu vĩ thú, cho dù là bắt vi cũng là không thoải mái. Húng chi, bắt vi tuyệt đối không thể bị cái kia giả ủ chỉ hà mạ đạ giả đạt được. Nhìn xem nạ rủ tổ, tứ đại lôi ảnh nói đạo. Tốt à, muốn đi cứu ký nớ bệ ẹ liền nói đi, làm gì nói như vậy đại nghĩa lẫm nhiên đây này, tất cả mọi người biết. Bất quá, đối mặt tứ đại lôi ảnh, nạ rủ tổ cũng là không tiện cự tuyệt. Dù sao, người ta đi cứu mình đệ đệ, thiên kinh địa nghĩa, tăng thêm hắn ở chỗ này cũng là giúp không là cái gì bận điệu. Tự nhiên, nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Sau đó, nạ rủ tổ lại là nhìn về phía xú nạ bọn hắn. Các ngươi cũng đi đi, dù sao, bốn đầu vi thu không phải dễ dàng như vậy đối phó. Huống chi, trước đó ta còn chưa từng nhìn thấy cái kia giả ủ trí ha mạ đạ giả xuất thủ, nhiều một cá nhân đi, đều một phần nắm chắc, cũng có thể phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. U trí ha mạ đạ giả nơi này ta đến đối phó là có thể. Ánh mắt, nhìn xem tờ rủ mi mệ ấy bọn hắn, nạ rủ tổ nói đạo. Nhìn xem nạ rủ tổ. Lại là nhìn thoáng qua ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, còn có cái kia to lớn sở sạ nủ cùng nạ rủ tổ hiện tại thân hạ mặc vĩ thú chi nạn cửu vĩ. Tốt à, ngũ ảnh không thể không thừa nhận mình lưu tại nơi này cũng là không giúp đỡ được cái gì. Rất có thể chờ một chút liền là chiến đấu cũng là tham gia không tiến vào. Vợ ơ y thi tô tờ, chính ngươi cẩn thận một chút. Không có giả mồm cái gì, nhẹ gật đầu, chú nạ đồng ý thật đơn giản nói một lần về sau, ngũ ảnh. Sasuke, còn có xa xa cái kia ngan nở tên nhẫn giả liền thay đổi đầu thương hướng về kỳ nở bệ ẹ bên kia mà đi. Tốt, vướng bận người đã đi, tiếp đó, liền ta hai chúng ta chiến đấu. Ánh mắt, nhìn về phía Uchiha Madara, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Đang khi nói chuyện, cửu vĩ, cũng là đứng lên, đỏ như máu hai mắt, nhìn chằm chằm Uchiha Madara. Cửu vĩ cùng Uchiha Madara, cũng là có một đoạn nghiệt duyên.